Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 Ly ra tới. Phù Tăng chỉ một bên gỗ đàn bàn trang điểm, đặt ở mặt trên đi, tay chân nhanh nhẹn chút, ngàn vạn không thể phân biệt sai, là các cung nữ xếp thành một chữ hình. Thật cẩn thận đem trong tay đồ vật nhất nhất đặt ở bàn trang điểm thượng. Thậm chí liền một chút rất nhỏ thanh âm đều không có phát ra. Đãi sở hữu cung nữ đều đi ra ngoài, Phù Tăng mới đưa trang sức, son phấn đều kiểm tra rồi một lần mới yên tâm ni công chúa. Nô tỳ cáo lui, Tây Môn Thái tử tại đây. Nàng đương nhiên không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nhìn lướt qua bàn trang điểm. Theo sau, tầm mắt dừng ở Tây Môn Phong trên mặt. Ngươi còn có việc, không có việc gì bổn thái tử liền không thể ở chỗ này sao? Bổn thái tử chính là tưởng nhiều bồi bồi thái tử phi, còn chưa chờ Phượng Khinh Ngữ mở miệng. Tây Môn Phong liền lập tức nói. Hiện tại ngươi xem như bổn thái tử phi, thánh chỉ còn ở chỗ này. Tây Môn Phong chỉ đặt ở một bên thánh chỉ, mặt trên chính là viết đến rành mạch, Phi Yên công chúa ban cho Hạ Thục Quốc Tây Môn Phong vì thái tử phi. Phượng Khinh Ngữ không nói gì, thánh chỉ ở nàng trong mắt khởi không được chút nào tác dụng. Chuyện của nàng từ trước đến nay từ chính mình làm chủ. Ngươi nếu nguyện ý ở chỗ này đợi liền đợi. Bản công chúa muốn nghỉ ngơi, Phượng Khinh Ngữ đứng dậy. Vòng qua bình phong liền hướng phía sau đi đến, ngày mai còn không biết muốn khởi nhiều sớm, nàng đương nhiên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêm Bạch bàn tay phúc ở trên bụng, bảo bảo, ngày mai mẫu thân liền mang ngươi tìm phụ hoàng đi. Phi Yên công chúa tứ hôn Tây Môn Thái tử tin tức chiêu cáo thiên hạ. Bất quá nửa ngày thời gian, tin tức liền truyền khắp. Triều Nghệ nghe được tin tức thời điểm, buồn bã cười, trách không được cái kia nữ tử sẽ vội vã tới nói với hắn minh hết thảy. Nguyên lai nàng là gả cho Tây Môn Phong, nếu đó là Phi Yên, hắn nhất định sẽ không mang tất cả đi ngăn cản, nhưng nếu là khác nữ tử, hắn, hôm sau, sáng sớm, Phù Tăng liền đem Phượng Khinh Ngữ kêu đi lên, một đoàn cung nữ ma ma lại là trang điểm lại là trang điểm. Nhưng Phượng Khinh Ngữ chỉ có một chút không đồng ý, nàng không muốn xuyên áo cưới. Công chúa, này nào có xuất giá không mặc áo cưới? Tuy nói chúng ta không ở mênh mang quốc bái đường, nhưng này áo cưới là cần thiết muốn xuyên, bằng không sẽ làm thiên hạ người chê cười ta mênh mang quốc công chúa không biết lễ nghĩa phủ. Tang đứng ở Phượng Khinh Ngữ phía sau tận tình khuyên bảo khuyên. Phượng Khinh Ngữ xoay người, nhìn Phù Tang, cô, bản công chúa đáp ứng gả cho Tây Môn Thái tử đã làm lớn nhất nhượng bộ. Ngay cả Phụ Hoàng cũng vạn sự dựa vào bản công chúa. Đừng nói là không mặc áo cưới, cho dù là không cái khăn voan Phụ Hoàng cũng sẽ không nói bản công chúa bổn phận không phải, giọng. Nói của nàng sống nguội, không thoái nhượng nửa phần, Phù Tang muốn lại khuyên. Phát hiện công chúa sắc mặt thực sự có chút khó coi. Chỉ có thể từ bỏ. Nàng ở công chúa trong ngăn tủ tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một bộ ửng đỏ sắc váy dài. Không mặc áo cưới đỏ cũng liền thôi. Tóm lại là muốn ăn mặc vui mừng một ít. Phượng Khinh Ngữ đoán được Phù Tăng tâm tư. Cũng liền chưa nói cái gì. Vươn đôi tay làm Phù Tăng cho nàng thay quần áo. Hoàng thượng cùng chư vị đại thần đều ở đại điện chờ. Phượng Khinh Ngữ thu thập thỏa đáng lúc sau liền đi theo Phù Tăng phía sau ra tịch phủ điện. Hướng đại điện đi đến. Đi đến đại điện, Phượng Đình Thương ngồi ở trên long ỷ, nhìn hạ đầu đứng Phượng Khinh Ngữ. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn đến Phượng Khinh Ngữ trên người không có mặc áo cưới. Thậm chí không có đắp lên khăn voan đỏ. Chỉ nghĩ bình thường giống nhau đeo một mặt màu đỏ khăn che mặt. Phi Yên, ngươi làm gì vậy? Vì sao không mặc áo cưới? Thanh âm uy nghiêm, nghe không ra tức giận. Hôm nay chính là Phi Yên công chúa cùng Hạ Thục Quốc liên hôn nhật từ. Phượng Đình Thương cho dù có thiên đại tức giận cũng sẽ không làm trò mọi người mặt nhi biểu hiện. Ra ngoài, Phượng Khinh Ngữ hơi cúi đầu. Hồi Phụ Hoàng, Phi Yên hôm nay tuy xa gả Hạ Thục Quốc, nhưng ở Phi Yên trong lòng, mênh mang quốc vĩnh viễn thị Phi Yên mẫu quốc, cố, hôm nay Phi Yên cố ý không mặc áo cưới chính là vì hướng phụ hoàng cho thấy ở Phi Yên trong lòng. Hôm nay không phải xuất giá mà là ra xa nhà, này phiên nói lời tạm biệt người nghe tới có lẽ sẽ cảm thấy đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ Phi Yên công chúa xuất giá còn nghĩ lại trở về sao? Nhưng Phượng Đình Thương lại là biết đến. Hắn phái Phi Yên lần này tiến đến Hạ Thục Quốc là có mục đích. Phượng Đình Thương đứng lên, đi xuống bậc thang, đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Phi Yên, không hổ là trẫm sủng ái nhất nữ nhi, hắn tự ái vỗ vỗ Phượng Khinh Ngữ bả vai. Đi, phụ hoàng tự mình đưa ngươi xuất giá, quỳ trên mặt đất. Phù Tang lập tức đứng dậy, tiến lên đỡ Phượng Khinh Ngữ. Nàng không nghĩ tới công chúa lần này cách làm thế nhưng được hoàng thượng khen ngợi. Phượng Đình Thương vẫn luôn đem Phượng Khinh Ngữ đưa ra đại điện. To rộng cung bên đường đứng tấu nhạc nhạc sư. Mỗi người trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Tây Môn Phong liền đứng ở cách đó không xa. Một thân đỏ thẫm hỉ bào, đủ đặng màu đen dày bó, đầu đội tử kim quan, càng thêm có vẻ ngọc thụ lâm phong. Tây Môn Phong khóe môi hơi hơi giơ lên, cho dù biết này hết thảy đều là giả, hắn cũng ức chế không được vui sướng, bởi vì trong lòng cái loại này bành trướng sung sướng thật sự vô pháp làm người xem nhẹ. Đang xem đến Phượng Khinh Ngữ khoảnh khắc, khóe môi cười nháy mắt cứng đờ. Nữ nhân này, thật sự là liền diễn trò cũng không chịu làm nguyên bộ. Thế nhưng không mặc áo cưới, không cái khăn voan, chỉ dẫn theo đỉnh đầu đơn giản đến không được mũ phượng. Đỉnh đầu là vẫn luôn dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong miệng ngậm một viên đá quý màu đỏ, buông xuống đến trên trán, kim sắc tua rối tung ở sau đầu. Liền tính là như vậy đơn giản trang phẫn, Tây Môn Phong cũng có thể đoán được khăn che mặt hạ dung mạo vẫn luôn tinh xảo phi phàm ni. Phượng Đình Thương đứng ở hai người trung gian, Tây Môn Thái Tử, chậm yêu nhất nữ tử liền giao cho ngươi. Nàng nếu là đã chịu nửa phần ủy khuất, chậm theo đối sẽ không bỏ qua Hạ Thục Quốc, ngữ khí chứa đầy uy hiếp. Phượng Khinh Ngữ chú ý tới Phượng Đình Thương dùng từ, sẽ không bỏ qua Hạ Thục Quốc. Đến lúc này, Phượng Đình Thương còn không quên nhắc nhở nàng. Hết chương.